Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 567, Độc Hạt, góc truyện audio.com. Sau một khắc, một đoàn hủ thi nghĩ từ trong biển lửa xông ra, nhào về phía Vương Thanh Thuần bọn người. Vương Thanh Linh vỗ bên hông linh thú đại, một đầu hình thể thô to màu trắng cự mãng bay ra. Đầu này nhị giai tuyết vân mãng là nàng từ nhỏ nuôi lớn, đã bồi dưỡng đến nhị giai trung phẩm. Tuyết vân mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một mảng lớn màu trắng hàn khí. Hủ thi nghĩ chạm đến màu trắng hàn khí, bên ngoài thân cấp tốc kết băng, nhao nhao từ giữa không trung rớt xuống. Vương Thu Minh điều khiển 9 cái kim sắc đinh dài, hóa thành 9 đạo kim quang, vòng quanh bọn hắn xoay quanh không chừng. Có hủ thi nghĩ tới gần bọn hắn 3 trượng, liền sẽ để kim quang đánh chúng. Từ giữa không trung rớt xuống, hủ thi nghĩ số lượng nhiều lắm, bọn chúng cùng nổi điên, từ 4 phương 8 hướng nhào về phía Vương Thanh Thuần bọn người. Vương Thanh Thuần nhíu mày, miệng há ra, một mặt lớn chừng bàn tay hồng sắc lệnh kỳ bay ra. Hồng sắc lệnh kỳ mặt ngoài bảo bọc một tầng hồng sắc hào quang, linh khí bức người, bản mệnh pháp khí Hỏa Vân Kỳ. Đã luyện vào nhị giai thượng phẩm yêu thú Hỏa Vân mãng tinh hồn. Vương Thanh Thuần vương Hỏa Vân kỳ rót vào pháp lực, Hỏa Vân kỳ hình thể tăng vọt, mặt cờ bộc phát ra chói mắt hồng quang, hóa thành một đầu hơn 10 trượng xích sắc cự mãng, toàn thân trải rộng nắm đấm lớn vảy màu đỏ, bên ngoài thân bị một tầng xích sắc hỏa diễm bao vây lấy. Xích sắc cự mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, nhào về phía hủ thi nghĩ. Hủ thi nghĩ chạm đến xích sắc hỏa mãng ngọn lửa trên người, nhao nhao biến thành cho bụi. Bọn chúng ngưng tụ thành một đầu tử sắc cự mãng, nhào về phía xích sắc cự mãng. Mấy hiệp xuống tới, bọn chúng liền rơi xuống hạ phong. Vương Thanh Thuần pháp quyết vừa bấm, xích sắc cự mãng hình thể phóng đại, cắn một cái vào tử sắc cự mãng thân thể, toát ra một mảng lớn khói xanh. Tử sắc cự mãng cuống quýt chạy trốn, bất quá nó chạy không được bao xa liền bị xích sắc cự mãng đuổi kịp. Xích sắc cự mãng giống như chém dưa thái rau, nhẹ nhõm liền nuốt lấy hơn phân nửa đầu tử sắc cự mãng. Tử sắc cự mãng tản ra mà ra, hóa thành một đoàn hủ thi nghĩ, hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn. Xích sắc cự mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, bao lại bọn chúng. Sau một lát, hỏa diễm tán đi, một đầu hủ thi nghĩ cũng không có còn lại. Vương Thanh Thuần một tay xông xích sắc cự mãng vẫy tay một cái, xích sắc cự mãng hóa thành một cây hồng sắc lệnh kỳ, chui vào trong miệng của hắn biến mất không thấy. Quảng cáo, 12 đệ. Ngươi bản mệnh pháp khí uy lực cũng quá lớn, nếu là ta cũng có thể có một kiện bản mệnh pháp khí liền tốt. Vương Thanh Linh dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói, nàng trúc cơ tương đối trễ, còn không có mình bản mệnh pháp khí. Vương Thanh Thuần nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đây chính là cửu thúc tự tay luyện chế cho ta, ngươi nếu là lập xuống đại công, có thể xin cửu thúc vì ngươi luyện chế một kiện bản mệnh pháp khí. Lần này thanh trước đầm lầy thế nhưng là cơ hội, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc. Vương Thanh Sơn cá nhân thực lực rất mạnh, có Vương Thanh Sơn tại, bọn hắn căn bản không có nhiều cơ hội lập công. Lần này thanh trước đầm lầy, Vương Thanh Sơn không có tham gia. Từ Vương Thanh Thuần dẫn đội, hắn tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút. Đúng vậy a, nếu là thất bá xuất thủ, chúng ta đi theo nhặt nhạnh chỗ tốt là được rồi, cũng không có gì cơ hội lập công. Vương Thu Minh mỉm cười, biểu thị đồng ý. Vương Thanh Linh cười gật gật đầu. Thu hồi tuyết vân mãng, tử nghiệt hoa bản thân không có bao nhiêu dược dụng giá trị. Bất quá tử nghiệt hoa lại không ngừng sinh ra chướng khí, rất dễ dàng hấp dẫn độc trùng tụ tập. Trăm năm trở lên tử nghiệt hoa có thể dùng đến bố trí một loại nào đó độc trận. Thập nhị thúc, ngươi nhìn chúng ta muốn hay không ngắt lấy một điểm, Vương Thu Minh chỉ về đằng trước Tử Sắc Biển Hoa. Chậm rãi nói. Không cần. Tử Nghiệt Hoa tồn tại địa phương. Độc trùng tương đối nhiều. Vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ. Không cần thiết để tộc nhân mạo hiểm. Trăm năm trở lên Tử Nghiệt Hoa mới giá trị một chút linh thạch. Mà trăm năm trở lên Tử Nghiệt Hoa đều tại biển hoa chỗ sâu. Vương Thanh Thuần cũng không dự định ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Tỷ trướng châu tiêu hao pháp lực tương đối nhiều. Bọn hắn muốn thanh lý 30 dặm khu vực. Nhiệm vụ cũng không nhỏ. Tiến vào đầm lầy tu tiên giả cũng không ít. Khó đảm bảo không có nhân khởi ý đồ xấu. Hắn cần đề phòng cái khác tu tiên giả. Hai tay của hắn hướng phía hư không vẽ lên một vòng tròn. Một mảng lớn xích sắc ánh lửa hiển hiện. Hóa thành một viên phòng ốc lớn cự hình hỏa cầu. Mang theo một cỗ nóng bỏng sóng nhiệt đánh tới hướng Tử Nghiệt Hoa. Một tiếng vang thật lớn. Cự hình hỏa cầu hóa thành một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Tại Tử Nghiệt Hoa biển nhanh chóng lan tràn ra. Toát ra một làn khói xanh. Có thể nhìn thấy. Không ít độc trùng từ trong biển hoa bay ra. Cũng không lâu lắm. Hỏa diễm dập tắt. Sở hữu Tử Nghiệt Hoa bị đốt sạch sẽ. Vương Thanh Thuần thả ra một con chó nhỏ khôi lỗi thú. Đi ở phía trước, bọn hắn đi theo chó con khôi lỗi đằng sau. Đầm lầy độc trùng nhiều vô số kể. Hoặc giấu ở trong đất bùn. Hoặc giấu ở trên cây. Trong bụi cỏ dại. Hoặc là vũng nước. Tùy thời lao ra tập kích đi ngang qua tu tiên giả. Vương Thanh Khải săn giết yêu thú kinh nghiệm đều rất phong phú. Đương nhiên sẽ không bị những này độc trùng làm bị thương. Một đường hữu kinh vô hiểm, chém giết một chút nhất giai độc trùng, cũng hái một chút vài chục năm phần linh dược. Một chén trà thời gian về sau, bọn hắn đi ra rừng rậm, đi vào nhất cái chật hẹp bên ngoài sơn cốc. Trong cốc tràn ngập một mảng lớn tử sắc chướng khí, thấy không rõ tình hình bên trong. Vương Thanh Thuần có thể cảm nhận được. Pháp lực trôi qua tăng nhanh một chút, chướng khí càng lợi hại, tỷ chướng châu tiêu hao pháp lực cũng càng nhiều. Sơn cốc hai bên là dốc đứng cao phong, lối vào sinh trưởng một mảng lớn tử nghiệt hoa. Vương Thanh Thuần một tay nâng cầm lên, phân tích nói, trong này khả năng có nhị giai độc trùng. Thu Minh, đem chướng khí thổi tan nhìn xem tình hình bên trong. Vương Thu Minh gật gật đầu. Tế ra một đầu lớn chừng bàn tay hồ lô màu xanh. Một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Hồ lô màu xanh trong nháy mắt phồng lớn. Phun ra một mảng lớn màu xanh gió lốc. Hướng phía trong cốc quét sạch mà đi. Màu xanh gió lốc những nơi đi qua. Tử sắc chướng khí nhao nhao lui tán. Vương Thanh Thuần bọn người thấy rõ ràng trong cốc tình hình. Quảng cáo. Trong cốc là một mảng lớn cao cỡ một người tử nghiệt hoa. Xem ra, những này tử nghiệt hoa có trên trăm năm. Nhiều như vậy trăm năm tử nghiệt hoa. Khẳng định có nhị giai độc trùng. Chỉ sợ không phải một đầu độc trùng. Mà là quần cư độc trùng. Mọi người cẩn thận đề phòng. Vương Thanh Thuần sắc mặt ngưng trọng. Dặn dò, màu xanh gió lốc tán đi. Tử sắc chướng khí lần nữa ngưng tụ. Che khuất sơn cốc, trước tiên đem tử nghiệt hoa thiêu hủy. Xua tan chướng khí lại đi đối phó yêu trùng. Vương Thanh Thuần tế ra một đầu hồ lô màu đỏ. Phun ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Tử nghiệt hoa chạm đến xích sắc hỏa diễm. Lập tức kịch liệt bốc cháy lên. Thế lửa cấp tốc lan tràn ra. Hướng phía trong cốc dũng mãnh lao tới. Cũng không lâu lắm, trong cốc liền giấy lên lửa lớn rừng rực. Khói đặc cuồn cuộn, một trận quái dị tiếng gào thét vang lên. Một cơn gió lớn từ trong sơn cốc bay ra. Hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt. Bảy con hình thể to lớn tử sắc cự hạt từ trong cốc bay ra. Tử sắc cự hạt sau lưng mọc lên tư cánh. Có hai cái đuôi đâm. Bên ngoài thân có một ít kim sắc hoa văn. Lớn nhất một đầu tử sắc độc hạt có bốn trượng lớn. Miệng phun xương độc. Đuôi gai là kim sắc, rõ ràng là nhị giai thượng phẩm yêu trùng. Bảy con tử sắc độc hạt,